Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 576, 576, giúp ta mang câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần cảnh bây giờ nơi nào còn có trước đây cuồng vọng và khinh thường. Cả người như là một đầu chó chết co rúm ở trên mặt đất. Hắn cố gắng giãy giụa muốn đứng lên. Thế nhưng là đã không làm được. Toàn thân hắn hơn phân nửa xương cốt đều đập vỡ. Vô số máu tươi từ trên người hắn rơi xuống, dung nhập vào bùn đất ở trong, đem trọn mảnh đất mặt đều nhiễm đỏ. Tô Lạc tán đi chân khí, từng bước đi đến Trần Cảnh bên người, một cước dẫm ở trên đầu của hắn. Lực lượng khổng lồ đem hắn đầu đều đã dẫm vào xi măng cặn bã ở trong. Vốn là máu thịt be bét gương mặt cùng xi măng cặn bã ma sát cùng một chỗ. Lập tức đâm vào huyết nhũ cở trong. Một cỗ đau đớn kịch liệt nhường thân thể của hắn liều mạng giãy giụa. Nhưng mà đây hết thảy sức mạnh tại Tô Lạc trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một cỗ sát ý nồng nặc từ Tô Lạc trên thân tản mát ra, bao phủ hắn toàn thân, nhường hắn không chút nghi ngờ. Một giây sau, đầu của hắn liền sẽ trực tiếp bị Tô Lạc cho dẫm bảo. Cái này một giây, Trần Cảnh cuối cùng hối hận. Một loại trước nay chưa có hối hận từ nội tâm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Điên rồ, Tô Lạc chính là một cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ. Phàm là có một chút lý trí, chỉ sợ cũng không dám cùng hắn động thủ. Càng thêm không dám giống Tô Lạc như thế, không kiêng nể gì cả. Ra tay chính là muốn mệnh của hắn. Nếu như sớm biết Tô Lạc không chỉ có thực lực kinh khủng, hơn nữa vô pháp vô thiên, hắn đánh chết cũng sẽ không đáp ứng chuyện của Chu gia tình. Năm thành phá chướng đan có lẽ chân quý, nhưng có mạng của mình chân quý sao? Ngươi bây giờ còn có lời gì sao? Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt nói. Nếu là không có những thứ khác di ngôn, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Không. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tô Lạc, không, Tô tiên sinh, ta biết sai rồi, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm ngưu làm mã, làm nô là bộc. Trần Cảnh cảm nhận được trên đầu truyền tới sức mạnh cùng xâm nhiên sát ý, trong đôi mắt nơi nào còn có nửa điểm năm xưa ngạo khí. Chỉ có sợ hãi thật sâu. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, chỉ có sống sót, hắn có thể đem sỉ nhục hôm nay toàn bộ còn cho Tô Lạc. Nếu là hắn chết, nên cái gì cũng không có. Tô Lạc lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Cảnh, mở miệng nói ra, làm nô là bộc, như ngươi loại này sâu kia cũng xứng. Ngươi vẫn là xuống địa ngục a. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc chân phải bỗng nhiên nâng lên. Liền chuẩn bị trực tiếp dẫm chết Trần Cảnh. Cảm nhận được sức mạnh đánh tới, Trần Cảnh dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng quát ầm lên. Không, không muốn. Tô tiên sinh, ta có thể mua mệnh của ta. Ta có một cái năm thành phá chướng đan. Chỉ cần Tô tiên sinh ngươi không giết ta mà nói, ta có thể đem cái này phá chướng đan tặng cho ngươi. Oanh, Tô Lạc dẫm chân một cái, dán chặt lấy Trần Cảnh đầu dẫm ở trên mặt đất. Một cái dấu chân to lớn xuất hiện. Có thể thấy được sức mạnh bên trong khủng bố cỡ nào. Đây nếu là đạp trên đầu, chỉ sợ liền thật sự chết không thể chết lại. Trần Cảnh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn biết mình vừa rồi từ quỷ môn quan đi một vòng. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Đạo, đa tạ Tô trước tiên sinh bất giết chết ân. Tô Lạc thần sắc lãnh đạm nói, đem phá chướng đan lấy ra, thanh âm của hắn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, để cho người ta nghe không ra nội tâm há cảm xúc như thế nào. Trần Cảnh nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua vẻ chần chờ, theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì, chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng ở bên tai vang lên. Tuyệt đối không nên cho ta ra vẻ. Người cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Không lấy ra sẽ chết. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta mà nói. Nghe được Tô Lạc lời nói này, Trần Cảnh biến sắc, có chút run rẩy từ trong miệng túi lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tô Lạc. Cái này, đây chính là phá chướng đan. Ta giao nó cho ngươi. Tô Lạc năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem hộp ngọc thu lấy tới trong tay. Mở hộp ngọc ra, một cỗ đậm đà đan hương tràn ngập ra. Đích thật là năm thành phá chướng đan. Tô Lạc đem hộp ngọc đắp lên, hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Trần Cảnh trên thân. Cái sau cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt sau đó, vội vàng mở miệng nói ra. Không, không muốn, ngươi đã đáp ứng ta tới. Chỉ cần ta đem năm thành phá chướng đan cho ngươi, ngươi thì sẽ thả ta một mạng. Ngươi không thể ra trở mặt. Cảm nhận được Tô Lạc trên thân tản mắt ra hàn ý, Trần Cảnh cảm giác mình cả người đều phải hỏng mất. Thời khắc này Tô Lạc liền giống như ác ma đồng dạng. Để trong lòng hắn sợ hãi vô cùng. Mệnh của hắn bây giờ liền bóp tại Tô Lạc trong tay. Tại đáp ứng ta một việc, ta liền phóng ngươi rời đi. Tô Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Sự tình gì? Trần Cảnh con mắt lóe ra một tia sáng. Giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng một dạng. Vội vàng gật đầu. Ta vừa rồi giết Chu Long Tiêu thời điểm, có đôi lời đã quên nói với hắn. Làm phiền ngươi đi nói cho hắn biết một tiếng. Nhường hắn tại trên hoàng tuyền lộ chậm một chút đi. Các loại người của Chu gia, bọn hắn rất nhanh liền đến. Trần Cảnh khi nghe đến Tô Lạc lời nói này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lớn tiếng nói. Ngươi không giữ chữ tín, giết ta ngươi cũng sẽ chết. Ta còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn là, đáng tiếc, Trần Cảnh lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Lạc đã giơ chân lên, hùng hăng hướng xuống dẫm mạnh. Chân khí cuồng bạo, sát khí trùng thiên, huyết dịch văng khắp nơi. Trần Cảnh trở thành một cỗ thi thể không đầu. Xin lỗi, ta là một cái ma đầu. Cùng một cái ma đầu nói tín dụng. Người không cảm thấy buồn cười không? Tô Lạc nhìn xem dưới chân thi thể không đầu. Khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười giễu cợt. Sau đó lấy ra một điếu thuốc lá. Trực tiếp ngậm lên miệng. Hỏa tinh lấp lóe. Sương mù trong nháy mắt nhiễu. Hắn dậm chân hướng về Tần Trung Đức đi tới. Mà vừa lúc này, xa vào đến chấn kinh ở trong. Từ đầu đến cuối cũng không có cách nào trở lại thần Leon Trung Đức tại Tô Lạc đi tới thời điểm. Cuối cùng trở lại thần Lai. Hắn nhìn xem bừa bộn một mảnh sân vận động. Lại nhìn xem Trần Cảnh thi thể không đầu. Có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Trần Cảnh cũng chết. Tô Lạc hắn không chỉ có giết Chu Long Tiêu. Còn đem Trần Cảnh cũng giết. Cái này, đây là muốn cùng cấm võ đường vạch mặt sao? Cấm võ đường thế nhưng là lửa hoàng vũ đạo vòng chúa tể. Tô Lạc bây giờ giết cấm võ đường trưởng lão. Cấm võ đường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi truy cứu xuống, Tô Lạc coi như cũng bản lãnh thông thiên triệt địa. Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn nhìn thấy Tô Lạc đi tới. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, người giết thế nào Trần Cảnh a? Lần này thật có chút phiền toái. Chuyện này nếu là truyền đến tiến cấm võ đường trong lỗ tai, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ truy cứu tới cùng. Tô tiên sinh, ngươi bây giờ mau chóng rời đi ở đây. Ta xem một chút có thể hay không đem nơi này vết tích toàn bộ biến mất. Đến lúc đó dù cho cấm võ đường điều tra, cũng chết không có đối chứng. Bọn ha cũng là không làm gì được Tô tiên sinh ngươi. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hơn nữa, Tần gia hòa Tô Lạc bây giờ là một sợi dây thừng lên châu chấu. Tô Lạc nếu là xảy ra chuyện gì, Tần gia cũng xong rồi. Nói, Tần Trung Đức không đợi Tô Lạc mở miệng. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía sau lưng vài tên Tần gia vũ giả. Phân phó nói. Các ngươi bây giờ lập tức đi phòng quan sát, cho ta đem long hố sân vận động tất cả giám sát toàn bộ hủy đi. Không đúng. Đem chúng ta từ Kim Hải Vịnh biệt thự đến Long Hoa sân vận động tất cả giám sát đều cho hủy đi. Liền dành trước cùng một chỗ hủy đi. Những người khác, cho ta phong tỏa ngăn cản ở đây. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Còn có gọi điện thoại thông chi chúng ta Tần gia công nhân vệ sinh. Tốc độ đến Long Hoa sân vận động tới. Đem lôi đài số 1 quán dọn dẹp sạch sẽ. Là, gia chủ, vài tên Tần gia chủ võ giả nghe thế lời nói. Cũng biết tình hình tính nghiêm trọng. Nhao nhao gật đầu, không chút do dự hướng về đi ra bên ngoài. Cách Trương.